Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, chương 1158, Hào Hầu cùng Hiến Hồng Châu hành trình. Thảo Nguyên bộ lạc, lấy máu đến minh ước, gia nhập Chư Hạ Liên Minh. Vân Tái đi tới Thảo Nguyên đi dạo một vòng, liền để đám người này cúi đầu liền bái. Thành công bình định nơi này loạn tượng sau đó, phía sau công tác, đơn giản đối với Thảo Nguyên tình huống tiến hành hiểu cùng điều tra. Vân Tái đáp ứng đám này thủ lĩnh, sẽ mau chóng trở về, chế định ra một cái có thể được phân chia phương án. Cố gắng hết mức tại 60 ngày làm việc bên trong cho các ngươi trả lời. Tại mọi người tiếng hô to cùng tế tự âm thanh bên trong, Đế Giang vỗ cánh, rời đi mảnh này phương Bắc đất đai. Mà lúc này, Xích Thủy nữ tử Hiến cùng với Hào Hầu, thế mà không hẹn mà cùng đưa ra một điều thỉnh cầu. Các nàng hy vọng, Vân Tái dẫn các nàng đi Hồng Châu nhìn một chút. Cuối cùng trước đó một mực nghe A Tái nói khoác Hồng Châu thế nào tốt. Lần trước A Tái lâm thời trở lại Hồng Châu, liền không mang theo các nàng. Điều này làm cho các nàng có một ít không vui. Nhất là Hào Hầu, A Tái. Năm đó ngươi đi tới Trung Nguyên, cho tới bây giờ, đại khái 7 năm đi. Ngươi biết ta cái này 7 năm là thế nào tới sao? Mỗi ngày đều đang nghe ngươi thổi Hồng Châu yêu Việt. Hào Hầu đối Vân Tái tiến hành trêu đùa. Nhưng Vân Tái bất đắc dĩ biểu thị, Trung Nguyên còn có rất nhiều công tác phải làm. Mới thu dùng Thảo Nguyên địa khu, cần gấp an bài xuống một bước dung hợp công tác. Những này sự tình là chậm thì sinh biến, mà lại Trung Nguyên phòng giam bên trong, còn có Trường Hồ Đại Vương trơ mắt nhìn chờ đợi mình mang thông tin đâu. Đúng rồi, Tiêu Tiêu, để cho Tiêu Tiêu mang các ngươi đi đi. Cô cùng Tiêu Tiêu, lúc trước đã lái qua Đế Giang, có nhất định điều khiển kinh nghiệm. Đế Giang cũng nhận biết cái này hai cái gà con. Lúc này Tiêu Tiêu ngẩng đầu, cánh nhỏ vỗ bộ ngực, biểu thị cái này sự tình liền giao cho ta Tiêu Tiêu. Tất nhiên dạng này, kia liền đi Hồng Châu nhìn một cái đi. Ngược lại lấy Đế Giang tốc độ, từ Thảo Nguyên bay đến Hồng Châu, cũng liền tiêu hao hơn nửa ngày thời gian mà thôi. Vân Tái tại Trung Nguyên máy bay hạ cánh. Hoa Điệu, Đế Giang tiếp tục mang theo Hào Hầu cùng Xích Thủy nữ tử Hiến hướng Hồng Châu bay đi. Đế Giang đã biết đường. Hồng Châu đồ vật thật sự là ăn quá ngon. Hơn nữa còn có dễ nghe hí kịch cùng âm nhạc. Mặc dù đào đường hí kịch âm nhạc phát triển rất nhanh, thế nhưng khoảng cách Hồng Châu còn là có nhất định chênh lệch. Đỏ rực mặt trời lên trong mây biển, Hào Hầu nói cho Vân Tái, trời tối ngày mai cũng không cần lưu cơm của mình. Tiêu Tiêu toàn bộ hành trình vì hai vị nữ tử hộ tống. Đế Giang xông vào Vân Tiêu. Lúc này sắc trời đã chậm, mặt trời rơi vào Ngũ Uyên phương hướng, chỉ có Đế Giang còn tại phát ra ánh sáng, giống như là một cái hỏa cầu thật lớn lướt qua trời cao. Đại địa đều là màu đen, núi sông từng khối giống như là ghép hình. Trên đỉnh đầu tinh hà không gì sánh được huy hoàng sán lạn. Đợi đến đông phương dần dần nổi lên màu trắng bạc thời điểm, Đế Giang rốt cục đã tới Hồng Châu. Hào Hầu từ ngủ trong mộng tỉnh lại, bị Xích Thủy nữ tử lắc tỉnh. Người mau nhìn a, lúc này, xuất hiện tại Hào Hầu trong mắt, là một mảnh phồn hoa ánh sáng. Đúng vậy, quang mang, Hồng Châu đại phòng Hồng Thành bên trên, đèn điện lóe lên hết. Mặc dù Hào Hầu đã tại Trung Nguyên được chứng kiến loại này thần kỳ đồ vật, nhưng Trung Nguyên còn không có tự chủ sản xuất bóng đèn năng lực. Mang theo đi bóng đèn đều là Hồng Châu nhập khẩu đi qua. Ô ô ô, ô ô ô, đột nhiên, đèn điện phụ cận lớn kèn lệnh bên trong, truyền ra kích tình mênh mông thanh âm, tiếng vang ầm ầm, để cho ngủ say thiên địa đều dần dần tỉnh táo lại. Hồng Châu thiên địa, tỉnh lại, Đế Giang chính xác bay về phía Vân Tái nơi ở. Thành phòng lũ người ở phía trên thấy được Đế Giang, cho là A Tái liền trở về. Ở phía dưới chào hỏi, thanh âm truyền lại đến bầu trời bên trong, quanh quẩn không thôi, theo hồng quang bay lượn, Hào Hầu cùng Xích Thủy nữ tử Hiến thấy được, Hồng Châu cái kia thị trường khổng lồ, phì nhiêu đồng ruộng, xen vào nhau tinh tế phòng ốc, cùng với cao lớn như Tiểu Kỳ xem một dạng đủ loại nhà máy. Mương nước bốn phương thông suốt, máy xay gió cùng cờ xí, cắm đầy núi đồi, xe trâu lui tới tại trên đường, xe ngựa hành vu chỉ đạo bên trong. Mọi người dơ lên đủ loại công cụ, đã bắt đầu một ngày công tác. Tiếng người huyên náo, ồn ào náo động như sóng biển sóng lớn, liền như là sóng chiều một dạng. Tốc thẳng vào mặt, là đối với tương lai sinh hoạt hướng tới cùng dũng khí. Theo mặt trời lên cao, bọn nhỏ xuất hiện tại trên đường, đeo bọc sách, bất đắc dĩ đi học, mà Đế Giang lướt qua bầu trời. Có bọn nhỏ kinh ngạc chỉ vào trên trời, lớn tiếng gào thét, đại thủ lĩnh liền trở về. Là Đế Giang a, thật béo, thật to lớn, từ Quần Sơn đến Đại Dã, mỗi cái địa phương đều có người hoạt động cùng cải tạo cảnh tượng. Mỗi cái địa phương, cũng đều có mọi người tồn tại. Loảng xoảng, phương xa trong núi truyền đến tiếng vang to lớn. Kia là đại khí hình máy hơi nước đang làm việc. Tại đề khoáng, mà nhà máy chỗ, hào hầu thấy được một màn kinh người. Cái kia tút tút tút bốc lên hơi nước cùng màn khói máy kéo xe. Liền mở ra, cái kia là cái gì? Hiến, người thấy được sao? Cái kia vỏ bọc sắt thế mà lại chính mình động. Cái này. Hào hầu sống rồi nhiều năm như vậy, chưa từng có một khắc giống như là như bây giờ kinh ngạc cùng kích động. Nàng căn bản tìm không thấy bất kỳ hình dung từ có thể miêu tả cái kia chính mình chạy trốn vỏ bọc sắt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.